dòng nước bạc nhịp treo ta bơi, ai đắp đập ai phá nuôi cho hồ nước đầy làm mất hương soi non xanh mà nước. Một dòng nghiêng